Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau đó vẫn không nhúc nhích. Cô đang định nói chuyện thì thấy Đỗ Thanh Hoa và Ôn Tứ Hiên đang bước vào nầm phương. Đỗ Thanh Hoa vội vàng đi tới, ánh mắt tối sầm lại, nhẹ giọng nói. Cậu đến rồi, Ôn Tứ Hiên, anh mau thả anh trai tôi ra. Trần Nam Phương mặc kệ bạn cô, trừng mắt nhìn Ôn Tứ Hiên, quát lớn. Tại sao anh lại trói anh trai tôi? Gô chắc chứ, Ôn Tứ Hiên không những không nhúc nhích, ngược lại lạnh giọng hỏi. Tôi khó khăn lắm mới bắt được anh ta. Trần Nam Phương nhìn chằm chằm anh ta, sau đó tự mình xoay người cởi bỏ sợi dây thường dày cộp. Nam Phương, Đỗ Thanh Hoa do dự lên tiếng nhưng lại dừng lại, đang muốn cản lại, nhưng lại do dự. Cuối cùng, Ôn Tứ Hiên đi tới, nắm lấy tay Trần Nam Phương. Cô trước tiên không hỏi anh trai cô đã xảy ra chuyện gì sao? Anh buông tôi ra, cô giấy giụa, thả trói ra sẽ nói dễ hơn. Ôn Tứ Hiên buông tay cũng không có ngăn cản cô. Dù sao cô hao tổn công sức cũng vô ích, sợi dây anh ta buộc chặt cũng chưa chắc một người phụ nữ yếu đuối như cô cởi trói được. Anh ta thong thả tiến đến một chiếc ghế và ngồi lên đó. Này, anh, Đỗ Thanh Hoa không thể nhìn nổi nữa, và liếc anh ta một cái. Ôn Tứ Hiên nhún vai, dửng dưng nói, tôi tìm được anh trai cô ở một khu ổ chuột trong thâm thành, anh ta không thiếu nợ, không giết người phóng hỏa, không kích động tôi. Nhưng lại có nhà mà không trở về, lại còn tìm người giả dạng tôi. Cô nói xem có chọc đến tôi hay không. Trần Nam Phương cầm tay sợi dây, ngẩng đầu bối rối nhìn Tần Anh Huy. Anh, nói cho tôi biết anh đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ anh xúc phạm là ai vậy? Hiện tại anh đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Nếu không phải là Ôn Tứ Hiên, tại sao lại mạo danh anh ta? Tại sao anh lại muốn sống trong khu ổ chuột, nếu không có chuyện gì? Tại sao anh không liên lạc với tôi? Không nói cho ba mẹ anh biết. Đối mặt với sự quan tâm và lo lắng của Trần Nam Phương, Tân Anh Huy mở miệng mấy lần liền ngậm lại. Đột nhiên lại nghe được Ôn Tứ Hiên lên tiếng. Anh nếu là dám ở dưới ánh mắt tôi nói dối, tôi đảm bảo anh không thể làm đàn ông nữa. Tần Anh Huy co rút lại sợ hãi, thúc giục. Nam Phương, cô giải quyết đi. Tôi muốn mau về nhà. Trần Nam Phương đành phải cúi đầu, tiếp tục hỏi. Chậc chậc chậc. Thật sự là quan hệ anh em sâu nặng. Trần Nam Phương, cô quên nhanh như vậy sao? Cô kết hôn với Hà Minh Viễn là vì người anh trai tốt này. Được rồi, Đỗ Thanh Hoa đứng dậy nắm lấy tay Trần Nam Phương. Nam Phương, đừng mất công nữa, cậu không hỏi được đâu. Nhìn thấy em gái bị lôi kéo, Tân Anh Huy bất mãn lên tiếng. Nam Phương nhanh lên, anh ồn ào quái, Ôn Tứ Hiên đá vào ghế của Tần Anh Huy. Anh ta trực tiếp ngã xuống đất, kêu lên. Trần Nam Phương mặt đỏ bừng tức giận, Ôn Tứ Hiên anh làm gì vậy, có tin hay không tôi sẽ gọi cảnh sát, cách chương.